Những ngón tay thon dài của Bạc Dạ đặt trên vô lăng, tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu đã đi theo dõi người ta như vậy rồi, giống như một số fan não tàn của mấy ngôi sao vậy. Phó Mộ Trung nói một cách có ý vị sâu xa, cuối cùng cũng có ý tưởng với vợ cũ rồi à, ý tưởng thì chưa có. Bạc Dạ kéo dài giọng điệu của mình, chỉ là xảy ra một đống chuyện, gần đây chúng tôi đã ồn ào đến mức bế tắc vì đứa trẻ. Phó Mộ Trung chen vào, hai người khi bắt đầu kết hôn không có chuyện gì bế tắc sao? Chết tiệt, Bạc Dạ lại chọc tức đến bật cười, lão Tam cậu còn nói thêm một câu nữa tôi thực sự sẽ bỏ like cậu ở bên đường đó. Cách chương.